không cần lo lắng, Thiên Tứ là đứa nhỏ hiểu lý lẽ, không phải nói là con không lấy nó, mà là chờ con tốt nghiệp các con muốn kết hôn. Góc truyện audio.com, làm mẹ nghĩ rằng nó lo lắng con yêu người khác chứ. Mẹ vuốt tóc cô nói giỡn, Tâm Thích Vi Vi hơi động, nửa đùa nửa thật hỏi. Nếu thật sự con yêu người khác, mẹ vẫn gả con cho anh ấy sao? Sẽ như thế, bà Thích khẳng định nói. Vì sao? Đột nhiên hy vọng trong lòng của Thích Vi Vi nháy mắt liền tan biến. Mẹ nghĩ tình yêu không phải để đổi lấy cơm ăn, mà là phụ nữ tìm một người đàn ông có thể chăm lo bảo vệ họ cả đời, Hoàng Thiên Tứ chính là một người như vậy. Bà Thích không muốn để con gái mình lặp lại quá khứ của chính mình. Trong khách sạn, bà Thích nhìn bọn họ, rốt cuộc mở miệng. Thiên Tứ, bác đã suy nghĩ rồi, Vi Vi còn đang đi học, bây giờ kết hôn cũng không tốt lắm, nếu như kết hôn, có con thì làm sao bây giờ? Nên bác thấy vẫn là chờ Vi Vi tốt nghiệp là tốt nhất. Cháu nói xem, mà còn nữa, cháu nói kết hôn, vậy đã cùng nhà cháu thương lượng qua chưa? Họ nói sao, bác cũng không phản đối gì, trước tiên là nói bác đồng ý, bà Thích nhìn Vi Vi cùng Thiên Tứ khẳng định sẽ đồng ý. Nhưng bác vẫn là muốn Vi Vi tốt nghiệp mới kết hôn. Nếu bác gái nói như vậy, cháu tôn trọng ý kiến của bác. Anh còn có thể nói không sao? Nghe được anh nói như thế, Thích Vi Vi thở phào, nhưng là nhận thấy ánh mắt anh có chút khác lạ liền chột dạ cúi đầu. Thấy anh ảm đạm, bà Thích không đành lòng, liền nói. Không bằng như vậy đi, các con đính hôn trước thế nào? Đính hôn, Hoàng Thiên Tứ liếc nhìn Vi Vi một cái có chút do dự gật đầu. Cháu đồng ý, con cũng đồng ý, cô gật đầu, ít nhất anh cũng có thể an tâm. Như vậy đi, chờ bác xuất viện rồi cùng người thân của cháu dùng cơm cùng nhau. Bà Thích nói, đây là cách vẹn cả đôi đường. Vâng, Hoàng Thiên Tứ nở nụ cười, đính hôn, cô danh chính ngôn thuận là vị hôn thê của mình rồi. Thích Vi Vi lại nghĩ, nếu đính hôn làm cho anh an tâm, làm cho Ung Hạo Thiên chết tâm, cô làm sao không đồng ý chứ, ít nhất như vậy làm cho mình mỗi ngày không cần chu toàn hai người đàn ông, cũng sẽ giảm được rất nhiều thống khổ. Nhưng mà, người đàn ông mà trước kia trăm phương nghìn kế muốn có, giờ phút này thật sự trở thành vị hôn phu của mình, trong lòng cô cũng không có một chút vui mừng, ngược lại càng thêm trầm trọng. Rốt cuộc cô cũng tin câu nói, tình yêu không thể lấy thời gian dài ngắn mà cân đong đo đếm được. Cách chương.